Bản sao tình nhân, chương 11, góc truyện audio.com. Hạ Mông đi ra từ nhà bếp. Khi hắn bưng bát đi vào phòng ngủ, người trên giường đã tỉnh. Chu Mộ Thời tựa vào đầu giường đưa lưng về phía hắn. Áo choàng tắm trên người đã được đổi thành áo sơ mi sạch sẽ. Giao diện máy truyền tin lóe lên giữa không trung. Hạ Mông khép cửa lại. Khi đi đến bên giường, máy truyền tin đã ngắt kết nối. Hắn đặt bát xuống, không hỏi nhiều, chỉ nói, ăn chút gì nhé, nhu cầu tình dục của Omega trong kỳ phát tình lớn hơn nhu cầu ăn uống. Nhất là người đã quen dùng dịch dinh dưỡng như Chu Mộ Thời. Dù anh ăn đồ ăn lại càng khó, bình thường chỉ vào sáng sớm hoặc ban đêm, khi Omega đã thỏa mãn dục vọng và vô lực sau cuộc làm tình mới giống như con mèo nhà. Tạm thời ngoan ngoãn để người khác ôm lấy ngồi trước bàn ăn. Miễn cưỡng được đút xong một bát cháo được nấu đến mềm nhừ. Hôm nay Chu Mộ Thời ngủ hơi lâu, chưa hề xuống giường từ khi tỉnh dậy, anh không hề hứng thú mà nhìn đồ ăn bốc hơi nóng đặt ở đầu giường. Anh nói, tôi không đói bụng, Hạ Mông không ép buộc. Hắn ngồi ở mép giường, cúi người tới gần Omega trên giường. Tay lướt từ cổ đối phương đến xương quai xanh, dừng lại ở vạt chiếc áo sơ mi, tin tức tổ yên lặng lan tràn, những cuộc giao lưu cơ thể mấy ngày nay khiến hai người quen thuộc mùi hương của nhau. Thậm chí không cần quyến rũ nhau cũng có thể kết hợp. Tai Chu Mộ Thời ửng đỏ, hơi thở tăng theo tốc độ máu chảy, vẻ mặt vẫn kiềm chế, nhưng không tự giác mà hơi ngẩng đầu lên đối diện với đôi môi gần trong gang tấc của Alpha. Đôi mắt Hạ Mông cong lên độ cong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sau đó nghiêng đầu nhìn cổ áo méo xẹo của anh, nhỏ giọng nhắc nhở, ngài cài sai cúc áo rồi. Nói xong, hắn đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của Chu Mộ Thời từ trên xuống. Nghiêm túc và săn sóc cài ngay ngắn lại cho anh, cài được một nửa, Chu Mộ Thời bắt lấy tay của hắn. Làm đi, anh không vui mà ra lệnh. Đối mặt với mệnh lệnh lạnh lùng của Omega, Hạ Mông ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn quỳ bên cạnh giường, kéo nửa người Chu Mộ Thời ra khỏi chăn, nghiêng người hôn lên tuyến thể trên gáy của Omega đã động tình. Cơ thể dễ dàng bị vuốt ve phát nóng, tin tức tố dần dần hòa vào nhau và sao động trong không khí. Hai người môi kề môi một lát, lúc tách ra thì thở dốc, cánh tay của Hạ Mông chống bên mặt Chu Mộ Thời. Hắn quỳ gối mở rộng hai chân anh ra cách một tầng chăn mỏng. Nhưng dừng lại trước khi tiến thêm bước nữa. Em ăn chút đồ ăn trước rồi tôi đút em ăn sau nhé. Giọng nói dịu dàng lưu luyến. Bảy phần dung túng ba phần dụ dỗ. Hoàn toàn không giống uy hiếp. Omega dưới thân đã nóng đến mức đỏ bừng. Bị tin tức tố hoàn toàn gợi lên dục vọng. Nhưng lại bị Alpha phía trên chặn lại không thể nào cử động. Sự tức giận xuất hiện trong ánh mắt, vẻ mặt của Hạ Mông rất dịu dàng, nhưng chưa từng lơi lỏng sức, chỉ cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng cọ tai Chu Mộ Thời như có như không. Sau khi phát hiện người dưới thân run rẩy càng ngày càng rõ ràng, đang định hơi giảm sức, bỗng nhiên vai hắn đau đớn, mọi thứ đảo lộn trong chớp mắt, Omega giành lại thế chủ động cưỡi trên người hắn, sắc mặt Chu Mộ Thời ửng hồng. Trong ánh mắt sự trộn lẫn giữa dục vọng nóng rực và lý trí lạnh lẽo. Anh cúi người cắn mạnh cằm hắn như để trả thù. Sau đó lau môi nói. Ai cho phép anh uy hiếp tôi. Chăn bị vén sang một bên. Áo sơ mi ngay ngắn của người đè ở phía trên cởi một nửa. Nửa người dưới không có một mảnh vải. Da thịt trắng nõn xinh đẹp bại lộ trong không khí. Dán chặt vào giữa háng Hạ Mông cách một tầng áo choàng tắm. Dáng vẻ kiêu ngạo nhìn từ trên xuống của Omega khiến máu của hắn mê muội sôi trào. Sư tử yên tĩnh ẩn núp trong góc tối, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt con linh dương cảnh giác dưới móng vuốt. Nhưng mà con mồi rơi vào bẫy dập cũng không phải là động vật ăn cỏ yếu đuối. Chu Mộ Thời chiếm được quyền chủ động trên cơ thể, động tác lại không thông thạo lắm. Tư thế ngồi cưỡi khiến dương vi ti cứng rắn đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Chỉ cách miệng khoang sinh sản một làn danh, anh nhíu mày rên khẽ một tiếng. Khó chịu nằm trên vai Hạ Mông thở dốc một lát, đợi một hồi mới cử động. Đại khái là do góc độ, phần đầu Dương Vi Thi cắm ngay lối vào khoang sinh sản. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ xông vào. Chu Mộ Thời vịn cơ thể của hắn điều chỉnh một hồi. Nóng nảy trước sự thôi thúc của tình dục, Hạ Ngung giơ tay vịn chặt eo của anh, nói bên tai anh, để tôi giúp em, hắn nâng mông đối phương lên, rút Dương Vi Thi ra ngoài một đoạn, đổi một góc độ khác, bắt đầu không nhẹ không nặng đâm vào. Hạ Ngung ngửa đầu tìm được môi Chu Mộ Thời, chăm chú hôn một hồi, để cơ thể Omega thả lỏng, đến khi mọi thứ đã ổn, hắn đang muốn ôm anh xoay người lại. Cánh tay lại bị đè xuống, không được nhúc nhích, Omega cắn môi của hắn một cái và ra lệnh. Hắn bất đắc dĩ cười, như ngài mong muốn, cặp chân dài của Chu Mộ Thời kẹp bên eo hắn, xương bả vai nhô lên tạo thành đường cong xinh đẹp, bị làm tới mức cả người ửng đỏ. Tựa lên đầu vai hắn khẽ thở dốc, Hạ Ngung hôn vành tai của anh, hỏi, ngài sướng không? Người phía trên đáp một tiếng không rõ ràng. Sau khi hắn giảm tốc độ thì không vui mà nói, đừng ngừng, Hạ Ngung ưỡn eo đâm mạnh một cái, nghiêng đầu chặn môi anh lại, sau một trận môi lưỡi triền miên thì lui ra, chậm rãi cọ mặt anh, nói, tôi làm tốt, vậy lần này cũng không có thưởng sao, anh muốn gì? Hạ Ngung vẫn duy trì động tác tiến vào, bàn tay đi lên từ eo Chu Mộ Thời mơn trớn tấm lưng trần, cuối cùng vuốt ve phần gáy. Nhỏ giọng nói một câu, Chu Mộ Thời không nghe rõ, hỏi một lần nữa, tôi có thể đánh dấu ngài không? Không, anh từ chối không chút do dự, đổi chuyện khác đi, Hạ Ngung cười cười, có lẽ đã lường trước câu trả lời này, không tiếp tục đòi hỏi vô vị nữa. Sau một lát im lặng, hắn nói, ngài có thể đừng sa thải tôi không? Tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh ngài, là dùng thân phận của người chồng hay là người làm thuê? Hắn không nói rõ, nhưng Chu Mộ Thời hiển nhiên chỉ coi hắn là người làm thuê. Anh hơi mở mắt ra, nhìn chằm chằm hầu kết nhấp nhô của Alpha một hồi, sau đó nhắm mắt lại, nói, được, cách chương.